Chương 26. Mọi người sửng sốt. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu, nhìn đến mặt Giang Đồ không biểu tình mà đi lại đây. Anh rũ mắt nhìn cô, đáy mắt tựa hồ không có cảm xúc gì, lại giống như cái gì cũng đều có, chỉ là cô đọc không hiểu. Không biết có phải Hạ Cẩn bị dọa hay không, khí thế kiêu ngạo lúc trước nháy mắt xẹp xuống, không nói một tiếng mà nhìn Trúc Tinh Dao đứng ở bên cạnh Giang Đồ, bao gồm Lê Tây Tây cùng Đinh Hạng vừa trở lại. Bốn người đứng đối diện với cô ta cùng Chu Tiểu Vũ. Cái loại khí thế này cùng áp bách, chỉ một người là Giang Đồ là đủ rồi. Ánh mắt anh lạnh nhạt đến mức làm cho Hạ Cẩn khó có thể tiếp thu. Trúc Tinh Dao nhấp môi, không biết vì sao tâm hơi hơi trùng xuống. Lê Tây Tây lấy lại tinh thần, vội vàng nói: đúng vậy, Tinh Tinh lại không ôm Giang Đồ. Hơn nữa, Giang Đồ chỉ là giúp cô ấy chắn nước mà thôi. Cậu nghĩ cái gì vậy? Sự việc ngày hôm đó, kỳ thật bọn họ cũng chưa nhìn đến. Thời điểm bọn họ chạy tới, chỉ nhìn thấy hai người ướt rầm rề. Vừa rồi cô cũng bị bức ảnh này gây chấn động rồi. Giang Đồ hỏi: cậu thấy rõ ràng sao? Hạ Cẩn im lặng. Giang Đồ chớp mắt một cái, trực tiếp lấy di động từ trong tay cô ta qua. Di động một cái rời khỏi tay Hạ Cẩn, cô ta ngẩn người. Giang Đồ, cậu muốn làm gì? Giang Đồ rũ mắt, nhìn chăm chăm bức ảnh kia trầm mặc một chút, lãnh đạm nói: đem xóa ảnh chụp đi. Anh ấn trên phím xóa thật nhanh, lựa chọn cắt bỏ. Thời điểm xác định, ngón tay cái ấn xuống thật sự dùng sức. Xóa xong ảnh chụp, anh đem điện thoại đưa trả lại. Hạ Cẩn vội vàng cầm lấy điện thoại về, nhìn nhìn, đã không có gì. Cô ta ngẩng đầu thật nhanh, nhìn Giang Đồ, khó có thể tiếp thu, hỏi: cậu dựa vào cái gì mà xóa ảnh chụp của tớ? Ảnh là chụp người tôi, không có sự cho phép của tôi truyền bá loạn xạ, còn cầm đi uy hiếp người khác. Vì cái gì tôi không thể xóa? Toàn bộ cuộc nói chuyện, Giang Đồ đều lạnh mặt. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Trúc Tinh Dao chỉ là bị liên lụy mà thôi. Về sau trước mặt cô ấy, không được nói cái gì ôm không ôm. Cũng không cần đưa ra ngoài truyền loạn. Anh nói xong, xoay người đi về chỗ ngồi. Những người khác ở đó đều sững sờ, quay đầu nhìn lại. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Hạ Cẩn bị người khác dùng thái độ lạnh lùng, cường ngạnh đối xử như thế. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, khó coi đến độ sắp khóc. Chu Tiểu Vũ bực tức, cũng không dám thể hiện ra, hối hận lúc trước không đi sớm một chút. Vài giây sau, Đinh Hạng nói: lần đầu tiên tớ nghe Đồ Ca nói một đoạn dài như vậy. Lê Tây Tây: ai mà không nói? Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn bóng dáng thiếu niên, tâm tình có chút phức tạp, nhưng lại cảm thấy đây là việc Giang Đồ sẽ làm. Giang Đồ xách cặp sách đặt lên trên bàn, đi lại đóng cửa sau, từ hành lang vòng đến phía trước, thẳng tắp mà nhìn về phía cô. Còn không đi? Trúc Tinh Dao kéo ba lô mang một chút, gật gật đầu, nói: đi thôi. Vài người đi ra ngoài, Hạ Cẩn còn đứng lại như là giận dỗi. Đám người tới an ủi. Chu Tiểu Vũ yếu ớt nói: chúng ta đi thôi, phòng học sắp khóa cửa rồi. Hạ Cẩn cắn môi một cái, thở phì phì mà đi ra ngoài. Đứng trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Giang Đồ, cậu thật là quá đáng. Nói xong, xoay người bước nhanh đi, nhìn dáng vẻ tức giận không nhẹ. Vài người coi như không để ý. Lê Tây Tây nói: Đinh Hương Hoa, khóa cửa đi. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn Giang Đồ, nhỏ giọng nói: Hạ Cẩn có thể tìm cậu gây phiền toái không? Có một Trương Thịnh đã rất phiền, nếu là lại thêm một Hạ Cẩn, sinh hoạt của Giang Đồ ở trong trường học cũng không cách gì yên ổn. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô: không sao cả, cậu đi về trước đi. Bốn người đi xuống lầu. Trúc Tinh Giao cùng Lê Tây Tây đều có người tới đón. Hai người đi ra hướng cổng trường. Lê Tây Tây cười nói. Vừa rồi Đồ Ca thật đúng là vừa lạnh lùng, lại vừa hà khắc. Tớ phát hiện ra, Đồ Ca là ngoài lạnh trong nóng. Đối với người thân quen bên cạnh, đều thật là che chở. Trúc Tinh Giao nhấp miệng cười một cái, nhìn thoáng qua hướng nhà để xe đạp, có chút xuất thần. Giang Đồ sải bước lên xe đạp, bỗng nhiên dừng lại nơi đó, nhìn chằm chằm mặt đất, đến sững sờ. Trúc Tinh Giao, cậu có biết xấu hổ hay không? Cậu nói cậu không thích Giang Đồ, vậy cậu cùng cậu ta ôm nhau làm gì? Lúc trước, Hà Cần nói câu kia, anh nghe được. Cậu nói cậu không thích Giang Đồ. Trúc Tinh Giao nói cô không thích anh. Cô sẽ thẹn thùng đối với Lục Tễ. Trong lòng anh đau xót, rũ mắt căng má, siết chặt xe đạp. Vài giây sau, đột nhiên đạp mạnh đi ra ngoài. Tốc độ nhanh đến nỗi, Đinh Hạng vừa mới đẩy xe đạp ra, cũng khiếp sợ. Cậu ta còn nói thầm. Chạy nhanh như vậy? Mới vừa tới còn định hỏi, có muốn cùng nhau đi ăn cái gì không? Lại một tuần trôi qua. Trúc Tinh Giao vội đến không thở được. Tới thứ hai, cô đã đem sự việc kia vứt ra sau đầu. Ở cổng trường gặp phải Hà Cẩn, bị cô ta trừng mắt liếc nhìn một cái. Hiện tại mới nhớ ra hai người từng có va chạm. Trong phòng học, Lê Tây Tây đang mang tai nghe hát theo. Đinh Hạng thì đang lo chép bài tập toán học. Đầu cũng không ngẩng lên, nói. Đồ Ca, đợi một chút, cho tớ mượn bài tập vật lý chép với. Giang Đồ giơ tay, đẩy mắt kính một cái. Tớ chưa làm. Vậy cậu mau làm đi. Trúc Tinh Giao đứng ở giữa hai bàn, cúi đầu nhìn anh. Đợi chút, tớ muốn thu bài tập. Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấp giọng ừ một tiếng. Kết thúc mỗi năm, không bao lâu trường học liền chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học. Trước giờ tự đọc, Tào Thư Tuấn đi vào, nói một câu. Kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới rồi, các em lo học hành nghiêm túc vào đi. Trúc Tinh Giao đem sách từ đơn tiếng Đức, đè ở dưới sách giáo khoa ngữ văn, trộm học viết chính tả, nhỏ giọng phát âm. Lê Tây Tây bỗng nhiên ngó qua, nhỏ giọng nói. Tinh Tinh, mỗi ngày cậu dạy tớ mấy từ đơn tiếng Đức đi, rồi dạy tớ nói mấy câu, về sau tớ có thể khoe khoang khoác lác, tớ cũng là người biết nói vài loại ngôn ngữ. Vài loại nào vậy? Trúc Tinh Giao cười cười. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức này, còn có tiếng nói quê quán chúng ta. Được. Giờ giải lao, Trúc Tinh Giao dạy cho Lê Tây Tây nói tiếng Đức. Thanh âm của cô rất êm tai, lại rất nỗ lực học. Đã có thể nói hoàn chỉnh một đoạn tiếng Đức. Giang Đồ ngẩng đầu nhìn cô. Một câu tiếng Đức anh nghe cũng không hiểu. Đinh Hạng đặt bút xuống, nói. Lê Tây Tây, cậu học tiếng Đức làm gì? Cậu cũng không đi nước ngoài. Lê Tây Tây. Bể học vô bờ, cậu có hiểu không? Thời điểm Trúc Tinh Giao nói, Đinh Hạng cũng đi theo học vài câu. Cô quay đầu nhìn Giang Đồ, chớp chớp mắt. Đồ Ca, cậu muốn cùng nhau học không? Giang Đồ nhìn cô. Trúc Tinh Giao lại chớp chớp mắt. Tớ có thể cùng dạy cho các bạn. Anh giật mình, đem sách giáo khoa áp xuống, nhìn cô. Được, bắt đầu từ chỗ nào? Trúc Tinh Giao không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng. Anh vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh đạm mạc. Bộ dáng làm người ta nhìn không ra có chút gì là cà lơ phất phơ. Cũng không như Lê Tây Tây và Đinh Hạng. Tùy tiện học vài câu, có vẻ như mình biết thêm một ngoại ngữ thì thật là giỏi giang. Giống như anh làm cái gì cũng đều thật nghiêm túc, chuyên chú. Lẽ ra cô không nên hỏi. Đột nhiên cảm giác có chút áp lực. Chính cô cũng vừa mới học được mấy tháng, gà mờ còn không tính, lại đi dạy cho người khác. Cô nói lắp bắp một chút. Kia, học từ đơn trước. Được, tùy cậu quyết định. Giang Đồ bình tĩnh nhìn cô. Trúc Tinh Dao sửng sốt, nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói. Để tớ nghĩ xem học cái gì trước. Cậu nghiêm túc như vậy, tớ có chút khẩn trương, giống như trước khi vào thi vậy. Giang Đồ khóe miệng cong một chút. Cậu có thể tùy ý, không cần khẩn trương. Trước đó có một lần anh hỏi cô học tiếng Đức khó không? Anh liền muốn cô nói tiếng Đức với anh một lần. Anh cũng muốn học, sau lại bị Đinh Hạng cùng Lê Tây Tây ngắt lời, liền không nhắc lại nữa. Đinh Hạng cười ha ha, Lê Tây Tây quay đầu cười hì hì. Cô giáo Tiểu Trúc, đừng khẩn trương. Trúc Tinh Dao nhìn Đinh Hạng cùng Lê Tây Tây, lại nhìn về phía Giang Đồ. Trước tiên, tớ về tìm sách một chút, sửa sang lại rồi mang cho các bạn. Chờ thi học kỳ xong lại mang đến đi, bằng không ảnh hưởng thi học kỳ. Buổi chiều thứ năm, có một tiết học máy tính. Mỗi lần đều là hai lớp học xong thì đến học chung thành một lớp. Phòng học máy tính ở phía sau tòa nhà thực nghiệm 3 tầng. Mọi người đều sẽ đi đến phòng học máy tính trước vài phút. Giang Đồ đi trên hành lang đến ngoài phòng học. Ở cửa phía sau, Lâm Dây Ngữ ngồi dựa cửa sổ, quay đầu nhìn anh. Thần sắc có chút ngốc nghếch. Giang Đồ nhìn cô một cái, ánh mắt dừng ở cửa sổ quy quy, cô mở ra nói chuyện phiếm. Kia là tấm ảnh chụp, bị anh xóa rồi, được cô click mở, phóng to. Thấy rõ ràng vô cùng. Anh sửng sốt một chút, đi qua thật nhanh, thấp giọng nói. Tắt đi, phóng lớn như vậy làm gì? Lâm Dây Ngữ vội vàng tắt đi khung thoại. Có chút muốn nói lại thôi. Đã tan học, nhưng mỗi lần học trên máy tính đều có người ăn vạ không muốn đi, ngồi lâu thêm vài phút. Giang Đồ đi vòng vào, đứng ở phía sau Lâm Dây Ngữ. Tớ ngồi chỗ này của cậu. À được. Cô vội đứng lên, kéo cáp sạc MP3 xuống. Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây tiến vào tìm vị trí. Thời điểm Lâm Dây Ngữ đi, quay đầu nhìn nhìn cô, nhớ tới bức ảnh kia. Trong ảnh chụp, tóc cô ướt rầm rề, thoạt nhìn chật vật nhưng vẫn thật là xinh đẹp. Chỉ là cô quá kinh ngạc, Giang Đồ thế mà ôm cô ấy. Khả năng không có người nào so với cô cùng Giang Đồ quen thuộc hơn. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô chưa thấy qua Giang Đồ cùng nữ sinh nào dựa đến gần như vậy, càng đừng nói là ôm. Có lẽ có thể giải thích vì anh là nam sinh, phải bảo vệ con gái. Chính là cô vẫn cảm thấy cái ánh mắt kia của Giang Đồ thật xa lạ. Trước nay cô chưa thấy qua. Trúc Tinh Dao hướng Lâm Dây Ngữ cười một cái. Cậu làm sao vậy? Lâm Dây Ngữ lắc đầu, cũng quay lại cười một cái rồi xoay người đi. Cô quên đóng quy quy của mình, lại chạy trở lại, đứng ở cửa kêu. Giang Đồ, đóng giúp quy quy của tớ với. Giang Đồ dừng một chút, không quay đầu lại, ừ một tiếng. Lâm Dây Ngữ có thói quen, danh sách bạn tốt quy quy, ghi chú đặc biệt cẩn thận, còn phân tổ. Chia sẻ cho cô, ảnh chụp chính là một nữ sinh ở lớp 15 gọi là Đỗ Nghiên Nghiên. Khung thoại của hai người không còn sáng, đối thoại cũng rất đơn giản. Đỗ Nghiên Nghiên. Rốt cuộc, Giang Đồ có phải là bạn trai của cậu không? Lâm Dây Ngữ. Không phải, cậu ấy không thích tớ. Rõ ràng đều là tuyên truyền đồn đại. Cậu đừng nói bậy. Đỗ Nghiên Nghiên. Được rồi, tớ biết rồi. Hôm đó, tớ chụp được ảnh cậu ấy cùng Trúc Tinh Dao cho cậu xem. Sau đó, chính là bức ảnh kia. Giang Đồ nhíu mi một cái. Cái người gọi là Đỗ Nghiên Nghiên này chính là muốn đem ảnh chụp phổ biến loạn sao? Anh cúi đầu, gõ một hàng ký tự qua. Vài giây sau, ánh mắt nhìn chằm chằm bức ảnh kia. Cuối cùng, ảnh chụp được sang đồ lưu trữ vào trong USB cùng di động. Hơn 10 giờ tối thứ bảy, Giang Đồ từ tiệm cà phê trở lại hẻm Hà Tây. Lâm Dây Ngữ đang ở phòng khách nhà anh xem Giang Lộ làm bài tập. Anh hướng về phòng, cô liền đi qua. Giang Đồ quay đầu lại nhìn cô. Cậu đi theo tớ làm gì? Lâm Dây Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Giang Lộ, nhỏ giọng nói. Không thế nào cả. Đỗ Nghiên Nghiên nói với tớ, cô ấy nhận được một cái tin tức quy quy. Nói cô ấy đừng truyền loạn ảnh chụp. Tớ không phát những lời nói này. Tớ phát. Giang Đồ nói. Lâm Dây Ngữ cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn anh. Kỳ thật, mấy ngày hôm nay, tớ luôn nghĩ đến bức ảnh kia. Tớ biết Lục Tễ thích Trúc Tinh Dao. Tớ đều nghe được lời Chu Nguyên nói cùng Lục Tễ. Hơn nữa, trong lớp cũng có đồn đại, giống như không phải bí mật. Dù sao chính là Lục Tễ đang theo đuổi Trúc Tinh Dao. Tớ nghĩ nghĩ, Lục Tễ lớn lên đẹp trai, gia thế cũng tốt, tính cách cũng ấm áp như ánh mặt trời. Cậu ấy đối với mọi người cũng khá tốt, rất nhiều nữ sinh đều thích cậu ấy. Giang Đồ có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Tớ. Lâm Dây Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, thật cẩn thận hỏi. Giang Đồ, có phải cậu cũng thích Trúc Tinh Dao không? Trong phòng, đèn còn chưa bật. Hẻm Hà Tây, phòng ở cũ kỹ. Cho dù phòng khách mở đèn ra cũng có vẻ xám xịt. Giang Đồ nghiêng người, biểu tình thanh tối tranh sáng. Không biết có phải Lâm Dây Ngữ có ảo giác hay không. Tựa hồ cô cảm giác được, trong một chớp mắt, anh cứng đờ. Giây tiếp theo lại khôi phục thành thiếu niên thu mình, lãnh đạm. Phảng phất kia chỉ là cô ảo giác. Thời điểm học sơ trung, Giang Đồ cùng Lâm Dây Ngữ là học cùng một lớp, lại ở cùng một địa phương. Liền một đường kia, rất nhiều thời điểm trên dưới đều là học cùng nhau. Hơn nữa, Giang Đồ tính cách lãnh đạm, quái gở, rất ít nữ sinh có thể thân cận với anh. Lâm Dây Ngữ được xem như là một nữ sinh duy nhất cùng anh thân cận. Rồi tới sơ tam năm ấy, bắt đầu có rất nhiều đồn đại, nói cô là bạn gái của anh. Thời điểm 15-16 tuổi, cô còn không hiểu lắm cái gì là thích. Nhưng cô cùng Giang Đồ, cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai người so với người bình thường thân cận hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện, cô thường ỷ lại anh. Cô thường tưởng tượng một chút, nếu quan hệ với Giang Đồ càng tiến thêm một bước, cô phát hiện tâm tình của mình là vui sướng. Cô thích Giang Đồ. Nhưng cái loại thích này còn chưa kịp phát sinh đến càng sâu, đã bị Giang Đồ cùng mẹ cô liên thủ dập tắt. Mẹ cô nói, ở đây, hai nhà chúng ta đều nghèo kiết, hủ lậu. Không có gì, hẻm Hà Tây này về sau khẳng định sẽ bị phá bỏ và di rời. Phá bỏ và di rời thì một ngày không xa, nhà của chúng ta có thể tốt hơn nhiều. Giang Đồ là một đứa trẻ tốt, nhưng bà cậu ta ham mê cờ bạc như vậy, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Mẹ với ba con cũng không trông cậy vào con có thể gả cho người có thật nhiều tiền, nhưng cũng không thể là Giang Đồ được. Nhà cậu ta còn không xong, nếu thật là gả qua thì vẫn là phải chịu khổ. Lâm Dây Ngữ đỏ mặt nói, mẹ nói cái gì đâu, con mới bao lớn. Mẹ Lâm nói, mẹ chính là nhắc nhở con tuyệt đối không thể yếu sớm, càng không thể cùng Giang Đồ ở bên nhau. Lúc ấy, hai mẹ con cô ngồi ở phòng khách, cửa không đóng. Mẹ Lâm kích động, giọng nói liền lớn. Giang Đồ vừa lúc đi ra ngoài cửa, nghe được. Anh đi đến trước cửa nhà cô, sắc mặt thật bình tĩnh. Dì Lâm, cháu không thích Lâm Dây Ngữ. Đời này cũng sẽ không phát sinh sự việc mà dì lo lắng. Dì yên tâm đi. Anh như vậy mà nói trắng ra anh không thích cô. Anh biết thích là cảm giác gì sao? Lâm Dày Ngữ nghĩ mà tức giận. Bị giáp mặt cự tuyệt là một sự tình khó lòng chịu đựng nổi. Cô đặc biệt khó chịu, thật tức mẹ cô lại càng giận Giang Đồ. Hơn phân nửa học kỳ, cô cũng chưa hòa hảo lại với anh. Trên dưới lớp học đều cố ý tránh mặt đi. Thẳng đến giữa nghỉ hè sơ tam, nhà Giang Đồ xảy ra chuyện, cô mới cảm thấy chính mình làm sai. Cô cùng với Giang Đồ từ nhỏ lớn lên, mười mấy năm cảm tình, liền tính không có tình yêu, cũng có tình nghĩa rất sâu. Thành tích của cô vẫn luôn không tệ lắm, chỉ cần chăm chỉ học tập, về sau khẳng định có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt. Thời điểm cô nhìn đến Trần Nghị cùng đám lưu manh kia đánh nhau, cô vô pháp tưởng tượng, nếu có một ngày Giang Đồ với cô trở thành người xa lạ, cô sẽ như thế nào? Cô sẽ rất khổ sở. Có thể cô không thích Giang Đồ, cũng có thể không cùng anh ở bên nhau. Nhưng là cô không thể nhìn đến những chuyện không tốt xảy ra với anh. Sau ngày hôm đó, Giang gia xảy ra chuyện, Lâm Dây Ngữ chạy tới cùng Giang Đồ làm hòa. Hai người đứng ở ngoài tường gạch đỏ hẻm Hà Tây. Cô nói, Giang Đồ, tớ không thích cậu, tớ cũng không yêu sớm. Tớ muốn thi đậu vào một trường đại học tốt, về sau ở đại học tìm bạn trai. Khẳng định so với loại tính cách của cậu, chắc chắn phải tốt hơn nhiều. Giang Đồ dựa vào tường, cười cười, nói, cái giác ngộ này rất là tốt. Lâm Dây Ngữ hừ một tiếng. Một lát sau, cô lại nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, vậy còn cậu, rốt cuộc là cậu thích cái dạng nữ sinh gì? Anh trầm mặc trong chốc lát, nói, không biết. Khi đó, Lâm Dây Ngữ cũng không biết. Ở đêm xảy ra chuyện đó, Giang Đồ đã gặp Trúc Tinh Dao. Cô quay đầu nhìn anh. Giang Đồ lãnh đạm lại quái gở, rất khó tưởng tượng người anh thích có bộ dáng gì. Cô cảm thấy muốn Giang Đồ thích một người đại khái là rất khó, rất khó. Cô nhỏ giọng nói thầm, khả năng cậu yêu cầu là một tiên nữ đi, mới có thể làm cho cậu thích được. Vô tâm nói một câu nói đùa, giống như một lời thành đao. Trúc Tinh Dao còn không phải là nữ thần sao? Cùng tiên nữ một cấp bậc, tựa như ngôi sao trên bầu trời. Cho dù Giang Đồ với Trúc Tinh Dao học cùng lớp, bàn trước, bàn sau. Trước nay, Lâm Dây Ngữ cũng chưa từng đem hai người bọn họ liên hệ ở bên nhau. Bởi vì hai người, ngoại trừ ngoại hình, các mặt khác đều chênh lệch quá lớn, quả thực là một trên trời, một dưới đất. Giống như bọn họ, từ nhỏ là người sinh hoạt ở hẻm Hà Tây, đều sống với hiện thực quá mức. Giang Đồ là một người bình tĩnh, khắc chế như vậy, không có khả năng đi thích Trúc Tinh Dao. Thẳng đến khi tin tức bức ảnh kia lặp lại ở trong đầu, cô mới cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Khả năng Giang Đồ thật sự thích Tinh Tinh trên trời cao. Lâm Dây Ngữ ngửa đầu nhìn Giang Đồ. Cô nghĩ, liền tính anh thật sự thích, anh cũng sẽ nhất định không thừa nhận. Cô có hỏi cũng như không. Chính là cô vẫn nhịn không được mà đi hỏi. Ở thời điểm cô cho rằng Giang Đồ không phản ứng trả lời cô, Giang Đồ rũ mắt xuống, một chút cũng không bị hoảng loạn khi có người nhìn trộm bí mật của anh. Anh bình tĩnh mà mở miệng. Có người không thích cô ấy sao? Lâm Dây Ngữ sửng sốt. À! Này tính trả lời là cái gì? Giang Đồ xoay người đi vào phòng, bóng dáng cao gầy đối diện với cô. Tớ nói cậu, trong đầu đừng luôn nghĩ những việc này. Lục Tễ thích ai, cậu ta theo đuổi ai? Tớ có lỗ tai, có thể nghe được. Cậu không cần nói với tớ. Anh dừng một chút. Rất nhiều nữ sinh thích cậu ta, Không bao gồm cậu thì tốt. Cậu ta không thích cậu. Không có việc gì nhiều thì cân nhắc một chút học đề toán đi. Lần trước kết quả thi của cậu chẳng ra gì. Thành tích thi của cậu như vậy, không đỗ đại học tốt được đâu. Đừng dễ dàng thích một người không thích mình. Cái loại tư vị này rất khó chịu. Lâm Dây Ngữ đờ người ra. Đề tài rất nhanh đã bị anh mang dẹp qua. Cô tức tối mà dậm một chân. Cậu nói chuyện thật sự làm người ta phát giận. Tớ biết cậu ấy không thích tớ, tớ lại chưa nói thích cậu ấy. Người này nói chuyện có thể đả kích lòng tự tin của người khác. Cô nói hơi lớn tiếng, Giang Lộ liền nghe thấy được. Tiểu quỷ lập tức quay đầu hỏi. Chị Dây Ngữ, chị thích ai? Lâm Dây Ngữ lườm Giang Lộ. Giang Đồ ấn chốt mở trên tường, đem cửa phòng đóng lại. Lâm Dây Ngữ buồn bực mà trở về. Nhìn hai con mắt tò mò của bạn học nhỏ Giang Lộ bĩu môi. Ai cũng không thích. Chị trở về đọc sách đây. Cô thở phì phì mà trở lại phòng mình, ngồi ở bàn sách. Mở sách giáo khoa ra, đột nhiên ngây người. Vừa rồi Giang Đồ giống như không phủ nhận. Có người không thích Trúc Tinh Giao sao? Đầu tháng 11, theo hàng năm, thời gian này giống nhau. Trận chung kết thi học sinh giỏi vật lý kết thúc. Lúc này tin tức truyền hình quay lại đưa tới rất chuẩn xác. Lục Tễ cùng với Hứa Hướng Dương đều cầm giải nhất tỉnh. Điểm của Lục Tễ xếp hạng thứ 3 cả nước. Hai người thuận lợi tiến vào đội tuyển quốc gia, mùa đông tham gia học bồi dưỡng. Trước một đêm Lục Tễ trở về, Trúc Tinh Giao nhận được tin nhắn của anh. Kỳ thật, anh rất ít gửi tin nhắn cho cô. Hai người giống như có chút không biết nói gì. Lần này, Lục Tễ nhắn tin hỏi cô. Lần này chờ tớ trở về, có thể cùng nhau ăn cơm không? Có thể là anh sợ cô không nhận lời. Lại tin nhắn thứ hai gửi tới. Tớ ăn sinh nhật, mọi người cùng nhau đi. Lúc ấy Trúc Tinh Giao đang nghe học ghi âm tiếng Đức. Một bên nghe, một bên đem copy hồ sơ nhập môn tiếng Đức ở trên máy tính dán lên. Di động ở bên cạnh rung lên. Cô cầm lấy, do dự một chút, trả lời anh. Khi nào vậy? Lục Tễ trả lời thật sự nhanh. Sau ngày thi học kỳ, có thể chứ? Trúc Tinh Giao ngẩng đầu, xem ngày vòng đỏ trên lịch tường. Ngày 23 tháng 11, cô không có giờ tiếng Đức. Trúc Tinh Giao hồi đáp. Được. Cô buông di động, đem USB lấy ra, đi đến phòng sách, nhìn về phía Trúc Vân Bình. Ba ba, con muốn dùng máy in của ba in ấn một chút được không? Trúc Vân Bình ngồi ở sau bàn đọc sách, ngẩng đầu cười. Con in ấn cái gì? Ba ba giúp cho con. In ấn tài liệu tiếng Đức ạ. Tây Tây cùng hai bạn học cũng muốn học một ít. Con chỉ có một quyển sách, muốn in thêm 3 tập đưa cho bọn họ. Trúc Tinh Giao giải thích, ngồi xổm xuống, đem USB cắm vào. Tự con làm là được rồi. Bọn họ cũng muốn xuất ngoại. Trúc Vân Bình nhường vị trí cho cô. Không phải, chỉ là muốn học một chút thôi. Tây Tây nói, học để khoác lác khoe khoang, nhưng có bạn học thật sự nghiêm túc muốn học. Trúc Vân Bình nhịn không được cười. Cũng tốt. Miễn cho con một người học quá buồn tẻ. Ngày hôm đó, Lục Tễ trở về. Cùng lần trước giống nhau. Thời điểm vừa lúc là buổi chiều thứ 6, họp lớp. Thừa dịp lúc Hứa Hướng Dương báo cáo, đứng ở bục giảng, nhìn không thấy góc chết. Anh lười biếng mà hướng Trúc Tinh Giao, vẫy tay cười cười. Trong lớp lại là một trận sao động nhỏ. Trúc Tinh Giao sợ tới mức tim đều muốn nhảy ra, có điểm oán trách Lục Tễ. Cô sợ bị giáo viên gọi đi nói chuyện. Nhưng tưởng tượng đến buổi sáng, anh viết thư tình cho cô lại tha thứ cho anh. Giang Đồ nhìn thấy cô, đầu tiên là hoảng loạn, lại cúi mặt, cuối cùng thả lỏng, lại biểu hiện một chút tình cảm. Tâm từng đợt đau đớn, chết lặng. Thời điểm tan học, bạn học ở tổ 1 ngồi ở cửa sau. Vừa rồi đều nhìn đến Lục Tễ không tránh được, lại muốn một chút bắt quái. Đề tài quay chung quanh hai người, Lục Tễ và Trúc Tinh Giao. Cho nên hiện tại Lục Tễ theo đuổi Trúc Tinh Giao sao? Hai người đó ở bên nhau sao? Ai biết được, dù sao không thấy được hai bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Thời gian Lục Tễ ở trường học lại ít. Có một vài lần thấy một đám bọn họ cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn. Người ta cùng nhau đi ra ngoài, cậu cũng không biết à? Hà Cần quay đầu, nhìn Trúc Tinh Giao cùng Giang Đồ đang nói chuyện. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô ấy. Trúc Tinh Giao ngẩng mặt cười. Tớ đã in ấn tài liệu tốt rồi, cuối tuần thi xong, tớ sẽ mang lại đây. Giang Đồ thấp giọng nói. Được. Bỗng nhiên, Lê Tây Tây quay đầu, ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Không phải cậu nói muốn đi chọn quà sinh nhật tặng Lục Tễ sao? Chúng ta đi thôi. Giang Đồ kéo ghế dựa ra, động tác cứng đờ. Anh quay đầu, nhìn về phía Trúc Tinh Giao. Trong lòng như là có thứ gì trầm trọng mà áp xuống. Ép anh tới mức thở không nổi. Trúc Tinh Giao ngẩng đầu, đối diện ánh mắt anh trầm tĩnh, không hiểu gì. Đáy lòng cô dâng lên một tia hoảng loạn. Lúc Lục Tễ tránh chủ nhiệm lớp cùng bạn học trong lớp, làm trò vẫy tay với cô, cùng cái loại hoảng loạn kinh sợ này không giống nhau. Nhưng là Giang Đồ quá mức nội liễm, cảm xúc cùng tình cảm giấu sâu lại nhanh. Cho nên cô 16-17 tuổi, luôn là không bắt được bất cứ một dấu vết gì để lại. Giang Đồ tựa hồ chỉ là tò mò mà liếc nhìn cô một cái, thật nhanh xoay người, thật nhanh rời khỏi phòng học. Đồ ca đi nhanh như vậy, không chừng lại là đi làm thuê rồi. Lê Tây Tây nói thầm, lại hỏi cô. Cậu nghĩ xong định mua cái gì chưa? Nếu cậu không thể nghĩ được thì nói với tớ, tớ liền suy nghĩ giúp cậu. Tháng này Châu Kiệt Luân ra album. Không phải là Lục Tễ thích Châu Kiệt Luân sao? Lúc trước cậu ấy đi thi, không chừng còn chưa có mua đâu. Mua album, anh rất bận đi. Trúc Tinh Giao quay đầu. Ừ, được. Lại không từ chủ, nghĩ. Giang Đồ thích Ngũ Nguyệt Thiên. Còn hơn một tháng, chính là sinh nhật anh. Sinh nhật 18 tuổi. Năm nay, Ngũ Nguyệt Thiên không có ra album. Chỗ ngồi kỳ thi học kỳ rất nhanh được thông báo xuống dưới. Trúc Tinh Giao cùng Giang Đồ và Lâm Dây Ngữ được phân tới một trường thi. Chỗ ngồi ba người rất có ý tứ, vừa vặn là một hình tam giác. Giáo viên còn chưa phát bài thi, Lâm Dây Ngữ liền trong chốc lát nhìn Trúc Tinh Giao, trong chốc lát lại nhìn Giang Đồ. Giang Đồ dựa vào trên ghế lạnh lùng mà nhìn cô, mang ý vị cảnh cáo. Gần đây, Trúc Tinh Giao cảm thấy ánh mắt Lâm Dây Ngữ nhìn cô giống như có chút kỳ quặc, cũng có thể là cô ảo giác. Cô thấy Lâm Dây Ngữ nhìn chăm chăm túi đựng bút của cô, nhỏ giọng hỏi. Cậu muốn mượn bút sao? Lâm Dây Ngữ a một tiếng, căng ra đầu, nói. Đúng vậy. Trúc Tinh Giao cho cô một cái bút máy thật xinh đẹp. Xúc cảm cầm ở trong tay đặc biệt tốt. Cô nhìn đến đỉnh bút, sáu góc màu trắng, chợt nhớ. Nhớ tới Lục Tễ cũng có một cái bút như thế này, hình như gọi là Mont Blanc. Đặc biệt đắt, Lâm Dây Ngữ có chút không dám dùng, sợ làm hỏng đi. Ở trong lòng cô thở dài, cô quá hiểu biết Giang Đồ. Nếu Giang Đồ thật sự thích Trúc Tinh Giao, anh nhất định sẽ không nói ra ngoài miệng. Kỳ thi học kỳ kết thúc ngày hôm sau, vừa lúc là thứ sáu. Sau tan học, buổi sáng hôm nay, Trúc Tinh Giao nhận được thư của bạn học Di kẹp ở trong sách tiếng Đức. Chờ mọi người đi về gần hết, mới chậm rì rì mà đứng lên. Giang Đồ cũng chưa còn đi. Anh đang làm bài tập vật lý cuối tuần. Trúc Tinh Dao quay đầu hỏi. Đồ ca, hôm nay cậu không cần đi làm sao? Cô chưa nói là làm thuê. Giang Đồ ngẩng đầu nhìn cô, mặt không biến sắc mà làm bài tập cho xong. Đứng dậy đem sách, nhét vào cặp sách. Không cần. Ở bên ngoài phòng học, Lục Tễ cùng Chu Nguyên đã đứng ở trên hành lang. Hứa Hướng Dương đóng sầm cặp sách, quay đầu nhìn Lê Tây Tây cùng Trúc Tinh Dao. Đi thôi, hai vị đại tiểu thư. Lê Tây Tây trợn mắt. Hứa Hướng Dương. Cậu trợn mắt có ý gì? Lê Tây Tây nói. Chính là ý, không nghĩ cùng cậu ăn cơm chung với nhau. Hứa Hướng Dương có chút bất đắc dĩ buông tay, vẻ mặt đau khổ, nói. Lê tiểu thư, tớ cũng đã xin lỗi cậu vài lần, cậu còn tức giận cái gì? Lại nhịn không được, nói thầm một câu. Lại không phải là tớ làm cậu biến thành sân bay. Cậu tức giận với tớ cũng không lớn ra được. Lê Tây Tây tức giận, đến tóc ngắn cũng muốn bay lên, vén tay áo. Sắc mặt Hứa Hướng Dương biến đổi, vội vàng chạy ra khỏi phòng học. Trúc Tinh Dao vội vàng kéo Lê Tây Tây. Lê Tây Tây cả giận nói. Hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn cản tớ. Tớ nhất định phải băm vằm Hứa Hướng Dương. Hứa Hướng Dương thất thần. Băm chỗ nào? Cậu ta vội vàng trốn phía sau Chu Nguyên. Hôm nay ăn sinh nhật Lục Tễ, không thể thấy máu được. Bà cô, xin ngài bớt giận, buộc tha cho cháu được không? Lục Tễ cười đến nỗi cả bả vai run lên. Vừa quay đầu lại, thấy Lâm Dây Ngữ đi ra khỏi phòng học. Lâm Dây Ngữ nghe được, ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay cậu ăn sinh nhật à? Chu Nguyên cười nói. Không mời người ngồi cùng bàn sao? Cũng giống như là nhiều bóng đèn như vậy, cũng không để bụng thêm một người ngồi cùng bàn. Anh cong cong môi. Bạn ngồi cùng bàn, cùng đi ăn cơm không? Ăn sinh nhật tớ. Lâm Dây Ngữ chỉ Lê Tây Tây cùng Trúc Tinh Dao. Các bạn đều đi sao? Trúc Tinh Dao gật đầu. Lục Tễ vừa nhấc mắt, thấy Trúc Tinh Dao cùng Giang Đồ đi ra khỏi phòng học. Trên mặt Giang Đồ không có biểu cảm gì nhìn cậu ta. Anh dừng một chút, còn chưa nói gì, liền nghe thấy Hứa Hướng Dương nói. Giang Đồ, cùng nhau đi không? Lâm Dây Ngữ cũng đi. Anh nghĩ Giang Đồ cùng Lâm Dây Ngữ là thanh mai trúc mã, đều ở chỗ này. Chỉ gọi một mình Lâm Dây Ngữ cũng không tốt. Dù sao đều là quen biết cả. Hơn nữa, lúc trước Lục Tễ cùng Giang Đồ chạy thi 3.000m, cũng coi như là không đánh, không quen nhau. Trúc Tinh Dao cảm thấy Giang Đồ chắc chắn sẽ không đi. Cô quay đầu nhìn anh, cảm thấy giống như anh lại cao thêm một chút. Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của anh nhạt nhẽo, trước sau như một. Đi thôi, vừa lúc có thời gian. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 26 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.